di chuyển với tốc độ cao nhất có thể. Hiểm họa bất thường này nên một lượt giải quyết càng sớm càng tốt. Cách chương.